Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không để ý đến Trương Gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn sự tình. Hiện tại hơn, phân nửa thời gian đều ở tại trong nhà xưởng. Phát hiện nhà máy rất nhiều, camera cũng không thể dùng. Rất nhiều đều là hư, liền xem như có tốt camera, nhưng là tại trong nhà xưởng lão công nhân, đều có thể tránh thoát camera, tùy tiện lấy đi ít đồ, cái kéo kim khâu cái gì, mặc dù không phải cỡ nào đắt, đỏ đồ vật, nhưng là trong nhà xưởng nhiều người như vậy, mỗi người lấy đi một cái, đó cũng là không ít số lượng. Ninh Thư bất động thần sắc, từ Miêu Ba trong tay cầm một ít tiền tìm nhân viên chuyên nghiệp, tại nhân viên tan tầm sau, tại nhà máy tương đối địa phương, trọng yếu đều lắp đặt vi hình camera, nhất là tại trong kho hàng. Miêu Ba nghi hoặc Ninh Thư làm sao không theo công ty bộ tài vụ lấy tiền. Ninh Thư đương nhiên sẽ không nói. Trong công ty có Trương Gia Sâm nhìn chằm chằm, nàng muốn từ bộ tài vụ đi tiền này. Trương Gia Sâm tuyệt đối sẽ hỏi nàng, làm gì? Ninh Thư cũng không muốn để Trương Gia Sâm biết chuyện này. Đã nàng muốn quản lý nhà máy, nhất định phải đem nhà máy nắm giữ trong tay của mình. Ninh Thư lại để cho Miêu Ba kiểm toán, đặc biệt gần nhất 2 năm sổ sách, nhất là Trương Gia Sâm cao thăng sau sổ sách. Thăng thần danh cư phòng ở tuyệt đối là Trương Gia Sâm từ trong công ty tham ô. Miêu Ba gặp Ninh Thư hùng hùng hổ hổ muốn tra sổ, cũng không đồng ý, nói ra, không có một cái kia sổ sách là tuyệt đối sạch sẽ. Có chút tiền ta là để ở một bên, coi như cho những người này một chút ơn huệ nhỏ. Trong lòng có quỷ, ngược lại nghiêm túc làm việc, không cần kiểm toán. Ninh Thư lắc đầu, nói ra, ta cha không phải loại này tiểu ngạch, mà là lớn, ta liền tùy tiện điều tra thêm. Ba ba ngươi giúp ta. Miêu Ba cũng không đành lòng đả kích Ninh Thư tính tích cực, để thư ký của mình đi lấy sổ sách. Đối bộ tài vụ thuyết pháp chính là muốn nhìn một chút gần nhất 2 năm chán. Ninh Thư nhìn thấy Miêu Ba chịu hỗ trợ, thở dài một hơi, nghĩ đến thang thần danh cư phòng ở, trong lòng rầm rầm phún huyết. Đây là bao nhiêu tiền? Đều là từ Miêu gia trên thân hút máu. Miêu gia công ty là kỳ thật một năm lợi nhuận cũng không có bao nhiêu. Loại bỏ các loại chi phí, nhân công, lợi nhuận cơ bản cứ như vậy nhiều. Những này tham ô tiền đơn giản chính là nhập hàng thời điểm làm giả báo giá, thời điểm nhấc giá cao. Ninh Thư trong lòng đối Trương Gia Sâm ác cảm càng lúc càng lớn. Lừa gạt cưới, sao sao, còn lòng lang dạ thú cướp đi người khác đồ vật. Còn mẹ nó cảm thấy mình ủy khuất, cảm thấy mình nhẫn thụ lấy Nhạc gia khinh thị cỡ nào không dễ dàng. Ninh Thư ngay tại nhà máy văn phòng nhìn nhà thiết kế quần áo, liền nhận được Trương Gia Sâm điện thoại. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền cúp. Ngay sau đó điện thoại lại vang lên. Ninh Thư lại cúp, quải điệu sau điện, thoại lại vang lên. Ninh Thư lúc này chậm ung dung tiếp thông. Uy, đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Gia Sâm âm. Ngươi làm sao cúp điện? Thoại ta, là điện thoại của ngươi à? Ta tưởng rằng cái gì điện thoại quấy rầy. Ta đang bận, liền treo. Ninh Thư nhẹ nhàng nói. Trương Gia Sâm cũng không còn nói tắt điện thoại sự tình. Hít một hơi thật sâu nói ra, ngươi về tới trước, trong nhà có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Ta có chút bận bịu. Ninh Thư nói liền muốn cúp xong điện thoại. Ngươi về tới trước được không? Trương Gia Sâm âm rất ôn nhu, xuyên thấu qua điện thoại càng thêm từ tính mê người. Ninh Thư nhíu mày, hiện tại lại có cái gì yêu thiêu thân? Nói ra, ta lập tức liền trở lại. Trương Gia Sâm nói nhà là Miêu gia vợ chồng mua cho tiểu phu thê mua phòng cưới, là hoàn cảnh tương đối tốt cấp cao cư xá. Ninh Thư lái xe trở về, đến cửa chính, Ninh Thư lấy ra chìa khóa, mở cửa thời điểm nhìn thấy cửa trước địa phương loạn thất bát tao bày biện giày, mà lại những này trên giày còn dính lấy bùn, Trong phòng cũng là hun khói lửa cháy gay mũi mùi khói. Ninh Thư đi vào. Trong phòng khách phi thường náo nhiệt. Trương gia lão phu thê ngồi ở trên ghế salon. Trương gia Sâm ba ba trong tay. Hút tẩu thuốc. Khói bụi rơi ở trên ghế salon tạo thành một đoàn đen xám. Trương gia Sâm mụ mụ ăn trên bàn trà hoa quả. Vỏ hoa quả ném đến đầy bàn trà. Đều là. Trương tiểu muội một đôi mắt khắp nơi nhỏ giọt loạn truyền. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Về phần Trương tiểu muội song bào thai ca ca hiện tại chính bá chiếm máy tính. Chơi đến thật cao hứng đâu. Trong đó còn có Ninh Thư chưa từng gặp qua ba cái người xa lạ. Nhìn xem giống một nhà ba người. Tay của nữ nhân bên trong còn ôm ba, bốn tuổi tiểu nữ hài. Trượng phu của nàng ánh mắt không thuần. Một đôi mắt trong phòng khắp nơi gió. Xét, thỉnh thoảng xoa xoa tay. Ninh Thư con ngươi rụt rụt. Trong lòng có loại không quá yên cảm giác. Lúc đầu cái phòng này rất lớn. Gần 200 mét vuông. Nhưng là nhiều người như vậy. Chán ở đây. Phòng ở một chút lộ ra phi thường chen chúc. Ngươi trở về. Trương Gia Sâm từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn xem Ninh Thư. Ánh mắt phi thường ôn nhu. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Kết quả ngửi một phổi khang mùi khói. Để Ninh Thư nhịn không được sang. Hừ, làm vợ không biết chạy đi đâu. Không ở lại nhà còn muốn cho nam nhân nấu cơm. Trương gia Sâm mụ mụ bày ra bà khoản tiền chắc chắn. Trên người nàng, xuyên âm u quần áo. Khuôn mặt đen nhánh, cùng cái phòng này xa hoa trang trí. Không hợp nhau. Càng lộ ra Trương gia Sâm mụ mụ quê mùa. Nhưng là nàng hiện tại đứng thẳng lưng bộ, cố gắng muốn tại Ninh Thư trước mặt hiện ra bà phong thái. Mẹ ôm hai tử nữ nhân lôi kéo Trương gia Sâm mụ mụ, sau đó hướng Ninh Thư nói ra: em dâu, đây là đại tỷ của ta, Trương Vấn Lan. Trương gia Sâm hướng Ninh Thư nói, vừa chỉ Trương Vấn Lan nam nhân bên cạnh. Đây là đại tỷ trượng phu, Đàm Hợp Vũ. Đàm Hợp Vũ đối Ninh Thư lộ ra lấy lòng tiếu dung. Lộ ra răng vàng khè hướng. Ninh Thư hô, em dâu. Ninh Thư rời đi ánh mắt, nhìn xem cái này cả một nhà. Sau đó ngoẹo đầu nhìn, xem Trương Gia Sâm, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Không riêng gì, Trương Gia, hiện tại liền Trương Gia Sâm đại tỷ một nhà đều tới. Trương Gia Sâm vươn tay lôi kéo Ninh Thư đến ban công. Tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, Ninh Thư không nói lời nào. Trong lòng lại cười lạnh, nhìn lướt qua người trong phòng, ngược lại muốn xem Trương Gia Sâm nói cái gì. Cha mẹ tới cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Trương Gia Sâm nói. Cha mẹ hạnh khổ cả một đời, không có hưởng qua một ngày phúc. Vì cung cấp ta lên đại học, hỏng việc sát. Đệ đệ muội muội cũng chưa từng có một ngày tốt lành. Đại tỷ cũng là nghĩ cách tiếp tế ta. Vợ chồng chúng ta một thể. Ba, mẹ của ta cũng là ba mẹ của ngươi. Ngươi có thể lý giải ta sao? Ta hiểu ngươi tê liệt. Nàng không có lấy qua Trương gia một châm một tuyến. Nàng đối Trương gia không có trách nhiệm. Hiện tại Trương gia Sâm muốn dùng hôn nhân cưỡng ép đem phần này trách nhiệm chụp trên đầu nàng. Như vậy cũng tốt so. Trước hôn nhân ngươi cho mượn rất nhiều tiền. Một kết hôn, liền để lão nương giúp ngươi trả tiền. Nghĩ đến thật tao, Ninh Thư đều muốn tức nổ tung. Trương Gia Sâm thật sự là xem nàng như thành đồ. Đần, thật sự cho rằng nàng yêu hắn. Cảm thấy mình cái gì đều nên nghe hắn. Như thế cả một nhà cần cung cấp nuôi dưỡng. Nói không chừng còn có nhiều người hơn gia nhập cái đội ngũ này. Cái gì thất đại cô bát đại di? Ninh Thư thầm nhủ trong lòng thanh tâm chú. Ta không tức giận không có chút. Nào tức giận. Ha ha đát. Hết chương.